Lâm Viên, đừng quên ghé Đà Lạt, nơi đây thơm đất mới, mùa mùa ngã thương hoa. Đẹp bình minh trong sương, êm chiều nghe gió hát, ánh điện đêm lung linh đang xoay bóng mặt hồ êm. Đã sang trang đất nước hồi sinh thay sắc màu xứ sở, đất yên lành êm nhịp bước em đi. Đà Lạt hôm nay tươi thắm nét hào hoa, ấm áp mọi nhà, nghe tiếng hát hiền hòa của trăm miền về xây dựng đất mới. Rằng em nghe chăng thông rừng đang gieo ca, cũng hát của người thành phố ngàn hoa. Bạn lên Lâm Viên, đừng quên ghé Đà Lạt, nơi đây thơm đất mới, mùa mùa ngã thương hoa. Đẹp bình minh trong sương, êm chiều nghe gió hát, ánh điện đêm lung linh đang soi bóng mặt hồ êm. Đã sang trang đất nước hồi sinh thay sắc màu xứ sở, đất yên lành êm nhịp bước em đi. Đà Lạt hôm nay tươi thắm nét hào hoa, ấm áp mọi nhà, nghe tiếng hát hiền hòa của trăm miền về xây dựng đất mới. Rằng em nghe chăng thông rừng đang gieo ca, cũng hát của người thành phố ngàn hoa, cũng hát của